Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1507, Thanh Long vừa ra. Thiên hạ đồ trắng, là hắn, hắn đến, hắn thật đến, Diệp Thiên Thức hải bên trong truyền đến Huyền Vũ Thần Quy. Kích động hưng phấn đến nói năng lộn xộn tiếng hoan hô. Nghe được Huyền Vũ Thần Quy cái này đột nhiên hét lên thanh âm. Diệp Thiên ý thức, không khỏi tập trung ở Huyền Vũ lệnh phía trên. Lúc này Huyền Vũ lệnh phía trên, Huyền Vũ Thần Quy giống như là đánh như máu gà. Một đôi ngắn ngủi chi sau, đứng ở Huyền Vũ lệnh phía trên, chống đỡ lấy toàn bộ thân thể. Lảo đảo, cực kỳ vụng về buồn cười đang đi tới đi lui. Trên gương mặt lộ ra cực kỳ nhân tính hóa hoan hỉ biểu lộ. Nho nhỏ úy mắt màu xanh lam bên trong, càng là lóe ra lấm tà lấm tấm nước mắt, rõ ràng là vui đến phát khóc. Diệp Thiên tâm niệm nhất động, liên tưởng đến lúc trước tiến vào cấm chế pháp tắc lúc. Huyền Vũ Thần Quy nói qua cái kia lời nói, Diệp Thiên đã mơ hồ đoán được Huyền Vũ Thần Quy trong miệng nói tới, hắn. Chỉ là ai, nhưng, Diệp Thiên cũng không dám khẳng định, sau đó hướng Huyền Vũ Thần Quy hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hô hô hô, nghe được Diệp Thiên tra hỏi, Huyền Vũ Thần Quy liên tục phun ra mấy cái ngụm chọc khí về sau. Mới trợn trắng mắt, lão hoài trấn an giống như cát âm thanh cười ha ha nói. Đương nhiên là lão phu đại ca a. Ngay tại chúng ta thân ở không gian đặc thù lúc, lão phu đại ca Thanh Long từng tới nơi này, lão phu cùng hắn có vô cùng năm tháng giao tình. Hắn khí tức, lão phu hoàn toàn có thể phán đoán đến ra. Nếu như lão phu không có đoán sai lời nói, hắn nhất định là tới nơi này tìm lão phu, nhưng không có trông thấy lão phu bóng dáng. Sau đó thì đối đi theo ngươi đám kia đám người ô hợp ra tay đánh nhau. Diệp Thiên cũng tại lúc này thở dài ra một hơi. Tứ tượng thần thú khiến bên trong Thanh Long lạnh, quả nhiên cùng nhân loại thành công dung hợp. Nhưng Diệp Thiên vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, ban đầu ở Bạch Mã ngõ hẻm lúc người mang Thanh Long lệnh tống trung, tại sao muốn chủ động đầu án tự thú thỉnh cầu cảnh sát đối với hắn tiến hành trừng phạt? Huyền Vũ Thần Quy còn vẫn như cũ đắm chìm trong chính mình hoan hỉ bầu không khí bên trong. Dương dương đắc ý, phối hợp tiếp tục mở miệng nói ra. Vẫn là cái kia sát thủ máu lạnh nói đúng. Lão phu đại ca thật không có toàn lực xuất thủ. Nếu không lời nói, không chỉ có là đi theo ngươi một đám ô hợp chi chúng đem về chết không có chỗ chôn, thì liền toàn bộ Ôn Môn trong vòng phương viên mười mấy dặm đều bị tan thành mây khói. Các ngươi mảnh này đồ bỏ đi không gian, tuy nhiên tồn tại mấy tỷ nhân khẩu, nhưng có thể chịu đựng Thanh Long xuất thủ nhất kích nhân vật còn không có xuất thế đây. Thanh Long vừa ra, thiên hạ đồ trắng, lấy hắn năng lực hoàn toàn có thể thống trị các ngươi mảnh không gian này. Nhưng lão phu lại biết hắn căn bản khinh thường tại làm như thế, bởi vì hắn chí ở cao xa, còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Nhân loại các ngươi cũng coi là trốn qua một kiếp. Cái gì tinh không cường giả thao tại Thanh Long trước mặt thì cùng con dẹp con kiến hôi, không có gì khác biệt. Huyền Vũ Thần Quy trong giọng nói không che giấu chút nào hắn đối Thanh Long thực lực cường đại tôn sùng cùng kính ngưỡng, đồng thời cũng đi thẳng vào vấn đề ngay trước Diệp Thiên mặt. Chế giễu nhân loại nhỏ yếu vô năng. Diệp Thiên biết rõ Huyền Vũ Thần Quy lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Theo Tiếu Đông Lâm bọn người bị đánh thành trọng thương một chuyện bên trong, liền có thể nhìn ra được Thanh Long thực lực cường đại cỡ nào. Lão ô quy, chuyện cho tới bây giờ, tống trung dung hợp Thanh Long lệnh, thành Thanh Long lệnh nô lệ, bằng vào ta đối tống trung giải, tống trung thế tất sẽ ở Giang Thành nhấc lên gió tanh mưa máu. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, lo lắng nói ra lời trong lòng mình, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Huyền Vũ Thần Quy trực tiếp đánh gãy. Huyền Vũ Thần Quy hiển nhiên cũng bởi vì Thanh Long tái xuất mà biến đến so trước kia càng thêm đắc ý, hung hăng ngang ngược lên. Liếc mắt liếc Diệp Thiên liếc một chút, cười hắc hắc nói, Diệp huynh đệ a, ngươi làm sao cũng bắt đầu trách trời thương dân. Đậu đen rau muống, hai tay dính đầy huyết tinh tà thần, đột nhiên chuyển thay đổi tính tình, thật đúng là khiến lão phu rất không thích ứng đây. Không phải Tống Trung người kia dung hợp Thanh Long lệnh, mà chính là Thanh Long lệnh dung hợp Tống Trung, làm cả hai dung hợp về sau. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tống Trung còn sẽ có chính mình ý chí, nhưng theo thời gian chuyển rời, Tống Trung ý chí đem về toàn bộ bị Thanh Long lệnh thôn phệ chôn vùi. Cùng lúc đó, Thanh Long xuất thế, đến tận đây, các ngươi mảnh không gian này lại không Tống Trung cái này người, bởi vì các ngươi nhân loại ý chí lại thế nào cứng cỏi, cũng tuyệt không có khả năng cùng tứ tượng thần thú chống lại. Cho dù là ngươi cũng không thể. Cho nên, ngươi lo lắng hoàn toàn cũng là buồn lo vô cớ, không có chút nào căn cứ. Huyền Vũ Thần Quy lời nói này ẩn chứa lượng tin tức thực sự quá lớn, cho dù là Diệp Thiên cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn lý giải Huyền Vũ Thần Quy lời này ý tứ. Diệp Thiên tê thanh nói, vậy ngươi cảm thấy Thanh Long động tác kế tiếp lại là cái gì? Cái này, nguyên bản mặt mày hớn hở Huyền Vũ Thần Quy nhất thời bị Diệp Thiên sự nghi ngờ này hỏi đến nỗi nghẹn lời, trong mắt lướt qua một tia xấu hổ, đón đến ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói, Thanh Long cụ thể muốn làm gì, lão phu làm sao lại biết? Lão phu cũng không phải bụng hắn bên trong run đũa, nhưng lão phu có thể cam đoan hắn tuyệt không làm phiền tại các ngươi mảnh này đồ bỏ đi trong không gian xưng tông làm tổ. Hắn muốn làm sự tình là hướng nữ hoa cái kia đáng chết tiện nhân lấy lại công đạo. Tuy nhiên Huyền Vũ Thần Quy mỗi câu lời nói đều lộ ra nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, có lý có cứ, nhưng Diệp Thiên vẫn còn có chút lo lắng. Nếu như Tống Trung lấy siêu cường niềm tin dung hợp Thanh Long ý chí, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, thực sự không chịu nổi thiết lập muốn. Lúc này Huyền Vũ Thần Quy tuy nhiên cùng Diệp Thiên tâm ý tương thông, có thể không chướng ngại chút nào cảm ứng được Diệp Thiên đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng Diệp Thiên sầu lo lần nữa bị hắn trực tiếp xem nhẹ. Huyền Vũ Thần Quy lo lắng là một chuyện khác, Diệp huynh đệ, ngươi lúc nào có thể mạnh lên, giải trừ Huyền Vũ lệnh đối lão phu trói buộc. Huyền Vũ Thần Quy nghiêm túc nhìn qua Diệp Thiên, từng chữ nói ra, dùng gần như chất vấn ngữ khí mở miệng nói, tâm sự nặng nề Diệp Thiên đang ở vào tâm phiền ý loạn cửa khẩu, lạnh hừ một tiếng, hơi có vẻ vô lại trả lời, rùa đen nhỏ, ngươi nếu là còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, ta không ngại lần nữa đem ngươi nhốt vào thiên cơ hộp, che đậy ngươi đối Thanh Long cảm ứng. Đông, Huyền Vũ Thần Quy đứng ở Huyền Vũ lệnh trên thân, theo tiếng nằm xuống, vẻ mặt cầu xin, hữu khí vô lực phản bác, Diệp huynh đệ, làm người muốn phúc hậu a, ngươi không thể ngược đợi động vật. Thôi đi, ngươi là động vật sao? Ngươi là tứ tượng thần thú a. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai, không có sợ hãi hồi đáp, lại giả thuyết, cho dù ngươi là động vật, trên đời này cũng chỉ có ta có thể nhìn đến ngươi. Mặc dù có tâm hướng động vật bảo hộ hiệp hội tổ chức khiếu nại ta, ngươi cũng không có cách nào làm cho đối phương nhìn đến ngươi. Ta nói như vậy không phải uy hiếp ngươi, mà là để cho ngươi biết, ngươi đến nhận rõ tình thế, ngươi bây giờ chính là ta cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Ta muốn xử trí như thế nào ngươi đều có thể, chỉ cần ta nguyện ý lời nói, ta có thể đem ngươi vĩnh viễn đều nhốt tại tối tăm không mặt trời thiên cơ hộp bên trong. Huyền Vũ Thần Quy đương nhiên biết mình tình cảnh, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình chờ đợi ngàn vạn năm người hữu duyên Diệp Thiên, vậy mà lại hèn hạ như vậy vô sỉ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.